99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 982. Đây là Âu Minh tình phụ a. Lễ phép là lẫn nhau. Dư Lý Lý nghe thấy dạng này ngữ khí, tâm tình cũng là 10 phần không sai. Bận đến buổi chiều, Dư Lý Lý lúc tan việc, Diệp Thiến Thiến cưỡi xe cùng Dư Lý Lý lên tiếng chào hỏi, nói đi mua thức ăn trước, đi về trước, mà Dư Lý Lý thì là không vội mà trở về, mà là đi đến đó bệnh viện, hỏi một lần lão thái thái tình huống. Dư Lý Lý đi đến một cái phòng bệnh, lại là phòng bệnh, Dư Lý Lý trông thấy tác phẩm lớn này có chút líu lưỡi. Nhìn đến, cái này một gia đình vẫn là người có tiền đâu. Nàng buổi sáng còn lo lắng có phải hay không là người giả bị đụng. Thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Gõ cửa một cái, đi vào thời điểm, Dư Lý Lý một chút, đã nhìn thấy đứng ở bên trong Thẩm Mạn Đình. Dư Lý Lý khẽ giật mình. Cùng lúc, Thẩm Mạn Đình cũng là giật mình. Thốt ra, là ngươi. Trong phòng bệnh, trừ bỏ Thẩm Mạn Đình bên ngoài, còn có nằm ở trên giường lão thái thái. Ngồi bên cạnh một cái trung niên nam nhân, thoạt nhìn có một chút mập ra, khuôn mặt êm dịu, trên mặt hàm chứa nụ cười, mang theo một bộ sợi vàng gọng kính, làn da có chút trắng. Xem xét, chính là một cái người giàu có kinh điển tướng mạo, nhưng là ngũ quan 10 điểm đoan chính. Không khó tưởng tượng, trước kia tất nhiên cũng là tướng mạo đường đường. Trung niên nam nhân nghe thấy Thẩm Mạn Đình thanh âm, dương mắt nhìn về phía Dư Lý Lý, hỏi: Mạn Đình, người biết vị cô nương này nha? Thẩm Mạn Đình hai tay cắm xuống, có chút bất mãn một dạng nói ra: sao có thể không biết, nàng không phải liền là Âu Minh nuôi cái kia tình phụ sao? Tình phụ, giọng mỉa mai ý vị 10 phần hai chữ, khinh miệt, khinh thường, địch ý. Dư Lý Lý sắc mặt lập tức liền thay đổi, cực kỳ khó coi. Trung niên nam nhân nghe nói, đồng dạng là biến sắc, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình đột nhiên ý thức được nói nhầm một dạng. Hô, ba ba, Âu Minh ở bên ngoài nuôi tình phụ. Loại nam nhân này, người cũng muốn gả. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, nhìn về phía Dư Lý Lý, ánh mắt rất nhanh cũng không giống nhau. Thẩm Mạn Đình tiếng nói cả lam, nói ra, ta... Đủ, lão thái thái đột nhiên mở miệng, trong thanh âm không nói ra được uy nghiêm, mang theo hơi trầm giọng cảnh cáo. Bất luận là ai, đã cứu ta là quả thật sự tình. Trong khi nói chuyện, lão thái thái ghé mắt nhìn phía Dư Lý Lý, ánh mắt không thể nghi ngờ đã nhu hòa rất nhiều. Hướng về nàng ngoác nói, tiểu cô nương, đến nãy nãy cái này đến. Dư Lý Lý sắc mặt khó coi, nụ cười có chút miễn cưỡng. Cái kia vừa mới còn khách khí rất nhiều trung niên nam nhân, bởi vì Thẩm Mạn Đình một câu kia tình phụ, nhìn về phía nàng ánh mắt đã như là người khác một dạng, mang tới dị dạng khinh miệt. Dư Lý Lý trong lòng tự nhủ không ra khó chịu, trông thấy lão thái thái chiêu này tay, chẳng những không có đi qua, còn hướng phía sau lui một bước, nói ra, trông thấy lão thái thái không có việc gì, ta an tâm, ta đi về trước, gặp lại, tới, cô nương, lão thái thái hô một tiếng. Nhưng là, Dư Lý Lý bước chân càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đi ra phòng bệnh, rẽ ngoặt ra hành lang. Lão thái thái có chút buồn bực, đưa tay vỗ con trai mình, quát, còn không đi đem cô nương kia mang về, người nghĩ tức chết ta à? Lão thái thái con trai tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, trông thấy Dư Lý Lý bóng lưng, đuổi theo, ngăn ở trước mặt nàng. Trong hành lang mở ra rất nhiều đèn, trung niên nam nhân nhìn thấy ánh mắt của nàng có chút ửng đỏ, lúc này có chút tội lỗi, nói ra, không có ý tứ a cô nương, vừa mới là ta con gái quá miệng không ngăn che, cùng ngài ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.